là yêu thú mà tỷ đã nói với muội ở đảo Huyền Điện. Cơ Nhã giải thích. À, Mục Quang quét vào, Ngụy Tác tỏ rõ vẻ kinh hỉ, chụp một thi thể ngân lân yêu thú lên. Bị gã chụp trong tay cơ hồ là một nhúm trong veo, trông như một con phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng đang ngâm trong một chậu ngọc đầy dược dịch, lúc gã cầm lên thì nó lột xác. Theo kinh nghiệm nuôi dưỡng trước đây, phệ tâm trùng lột xác chứng tỏ lại tiến giai. Thời gian này Ngụy Tác vì toàn lực xung kích kết đan nên không chuẩn bị nhiều thi thể yêu thú cho phệ tâm trùng, chỉ đặt mấy chậu bồi yêu dịch vào. Không ngờ phệ tâm trùng lại tiến giai, với gã đúng là niềm vui bất ngờ. Quả nhiên lại tiến giai. Lục Bảo lão đầu đã có kinh nghiệm, thấy phệ tâm trùng lột xác thì bảo: xem ra cao giai yêu thú rất có hiệu quả nuôi dưỡng với phệ tâm trùng. Một con thất cấp, bát cấp yêu thú có thể tương đương với hơn trăm con tứ, ngũ yêu thú. Ngụy Tác gật đầu, không nén được lên tiếng: sau này phải nghĩ cách kiếm cao giai yêu thú. Tu vi hiện tại của ngươi có thể thử săn cao giai yêu thú. Bất quá cao giai yêu thú hiếm có, cần nghe ngóng mới biết ở chỗ nào có. Ngươi mà còn dựa vào săn đê giai yêu thú kiếm linh thạch thì mất hết danh dự tu sĩ kim đan kỳ. Ngươi đã có thể tranh đoạt đồ tốt với các đại tông môn rồi. Tiếp theo cần chú ý nghe xem ở đâu có lợi cho tu luyện thì đến cướp đoạt. Lục Bảo lão đầu lại nhìn ra phệ tâm trùng trong tay gã. Trước đây không phải ngươi có hai tấm da đã lột hả? Gom lại đủ luyện chế một tấm ẩm hình pháp y. Nhất là hai lần gần đây lột da còn tốt hơn của phệ tâm trùng trưởng lão, ẩm hình pháp y này chắc có lực phòng ngự cao hơn. Đúng chi bằng quay về thì lại tìm luyện khí sư nhờ luyện chế ẩm hình pháp y. Có kinh nghiệm lần trước, luyện chế chắc sẽ thành. Tỉnh rồi. Ngụy Tác thu ra phệ tâm trùng lột da, tựa hồ bị những lời bàn luận đánh thức, phệ tâm trùng ngâm trong dược dịch tỉnh lại. Ngụy Tác, phệ tâm trùng của ngươi to thế này. Nhìn rõ con trong dược dịch, lại nhớ đến con phệ tâm trùng suýt nữa bị chết đói của mình, Hàn Vi Vi lại đau lòng. Ngụy Tác không nói gì, nhìn phệ tâm trùng với ánh mắt lấp lóe. Phệ tâm trùng của gái nhảy khỏi dược, lập tức triệt để ẩn hình rồi không hề động tĩnh. Thế nào, phệ tâm trùng tiến giai lần này sẽ có gì năng về trực tiếp công kích hoặc phòng ngự hả? Cơ Nhã nhận ra Ngụy Tác vừa thử thiên phú dị năng mà phệ tâm trùng tiến giai xong hình thành, thấy nó không động tĩnh gì thì nàng không nén được lên tiếng hỏi. Xem ra lần này cũng như lần tiến giai trước có năng lực nhận ra ẩn hình, không phải năng lực công kích hoặc phòng ngự. Ngụy Tác nhíu mày. Phệ tâm trùng không có linh tính như dương chi điểu chứ không thì biết ngay. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Nhắc đến dương chi điểu, Ngụy Tác nhớ ra bảo trúc quả mua được ở vương gia thương hành phách mại hội. Đoạn gã vô vào nô thú đại thả dương chi điểu ra. Không còn yêu đan, linh tính của dương chi điểu sẽ tan dần. Ngụy Tác trước đây bàn điều kiện vì nó thập phần thông linh. Nếu dương chi điểu mất linh tính, không nhận ra gã mà gã không có khống thú chi pháp, chắc chắn sẽ rất tốn công. Dạo này gã xung kích kim đan kết đan thành công rồi đấu với Diệp Linh và tu sĩ được Tam Hoàng Tông truyền thừa nên không chiếu cố được cho nó. Còn may, Ngụy Tác thở phào, dương chi điểu được thả ra, tuy linh quang thập phần ảm đạm, hai mắt mờ đi nhưng vẫn nhận ra được gã. Thấy quả cây như khúc nến đỏ trong tay gã, dương chi điểu gáy lên rồi lao xuống nuốt trọn bảo trúc quả. Đây là dương chi điểu, khả á quá. Nào, Ngụy Tác, để ta đùa với chim của ngươi. Hàn Vi Vi thấy dương chi điểu, liền hưng phấn hẳn. Ngụy Tác tắt tiếng, một lúc sau mới thở dài. Thứ lỗi, con chim này không bị ta khống chế, muốn đùa thì ngươi thương lượng với nó. Nào, ngoan nào, đến chỗ Thư Thư, lần sau Thư Thư sẽ kiếm quả gì ngon cho mà ăn. Hàn Vi Vi không nghĩ ngợi nhiều, hưng phấn đưa tay câu dẫn linh diêu của Ngụy Tác. Hàn Vi Vi nói vậy, Dương Chi Điểu do dự một chút rồi đáp xuống tay nàng ta. Ngụy Tác lắc đầu thu phệ tâm trùng lại, tử sắc chân nguyên tràn ra, hút một thi thể ngân lân yêu thú lên. Đoạn gã dùng chân nguyên dồn ép, một viên ngân sắc yêu đan cỡ trắng chim câu từ miệng ngân lân yêu thú thò ra. Thoáng sau, gã có thêm 8 viên yêu đan. Trong 9 viên yêu đan, 7 viên lấy từ thể nội ngân lân yêu thú, đều lớn cỡ trứng chim câu, trông như bằng bạc, bên trong là một sải bạc đang chảy. Một viên khác cũng tương tự nhưng của hỗn nguyên ngân hoa từ thể nội trần lão quái phá chui ra. Viên này cũng thuần bạc nhưng có phần kỳ dị, có phù văn như hình vảy, ánh lên hào quang, thậm chí tạo cho người ta cảm giác là kim đan của tu sĩ. Nội đan của cao giai yêu thú, nếu có công thức luyện chế thành đan dược thì đều có công hiệu kinh nhân. Nội đan yêu thú lục cấp trở lên luyện chế thành đan dược ít nhất cũng là địa cấp đan dược. Ngân lân yêu thú đều là lục cấp cao giai yêu thú, hỗn nguyên ngân hoa còn là bát cấp yêu thú. Viên nội đan này mà luyện chế được đan dược tất đạt địa cấp đỉnh giai trở lên cũng cấp với phúc lục đạo đan. Hỗn nguyên ngân hoa từ thời thượng cổ cũng hiếm hoi hơn cả tử hồ hoa, ngân lân yêu thú lại là biến dị nên càng không có công thức luyện đan thích hợp. Yêu đan này chỉ có thể dùng để nguyên linh dịch, phải bát phẩm luyện đan sư mới luyện ý được để rút đan nguyên ra cho tu sĩ luyện hóa. Đan nguyên chỉ có một nửa hiệu lực của yêu đan nhưng nội đan lục cấp trở lên thì chỉ được một nửa cũng quý. Thu 8 viên yêu đan lại, chát. Yêu đan của hỗn nguyên ngân hoa bốn tay bị Ngụy Tác ép ra từ vết thương ở bụng. Lớn thế hà. Viên yên đan này to thế cũng không khiến Ngụy Tác lấy làm lạ, gã đã biết nó to bằng trứng vịt. Nhưng Hàn Vi Vi đang hào hứng đùa với Linh Điểu thì tròn mắt. Viên yêu đan này cũng màu bạc nhưng lại hơi trong, ánh lên trận trận ngân sắc quang hoa. Ngân sắc quang hoa lấp lóe theo tiết tấu như nước chiều lên xuống. Ngụy Tác, cho ta nghịch yêu đan một lúc. Ngụy Tác kinh ngạc nhìn viên yêu đan lạ lùng một chốc, định thu lại thì Hàn Vi Vi hưng phấn kêu lên. Ngụy Tác biết nàng ta luôn thích thú với những thứ chưa thấy nên lập tức đưa luôn yêu đan cho Hàn Vi Vi. Rồi gã thu hết thi thể yêu thú lại, quan sát xương cốt hỗn nguyên ngân hoa bốn tay. Gã vung tay lấy ra một món linh giai pháp bảo, tựa hồ định thử xem xương cốt hỗn nguyên ngân hoa có như mình tưởng tượng, thập phần thích hợp luyện chế Hắc Minh cốt quân chăng. Đột nhiên một luồng pháp lực sao động giấy lên sau lưng, sinh cơ bàng bạc lan tràn. Sinh cơ này tạo cho gã cảm giác như hoang cổ cự thú đột nhiên đản sinh. Chuyện gì hả? Ngụy Tác kinh ngạc ngoái lại. Ngoái lại thì thấy Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã, Lục Bảo lão đầu đều tròn mắt nhìn yêu đan kỳ dị trên tay Hàn Vi Vi. Viên yêu đan đó thoáng có lục quang ánh lên, sinh cơ hùng hậu phát ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 392. Thu hoạch bất ngờ. Tốc độ ngân sắc yêu đan trên tay Hàn Vi Vi lóe ngân quang nhanh hơn nhiều. Thật ra là sao? Ngụy Tác lại hỏi, giọng nói hơi gằn lại. Hỗn nguyên ngân hoa cực kỳ cổ quái, gã nhớ rõ viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa bị phong ấn tại đảo Huyền Điện không biết chết đã bao nhiêu năm, nhưng năm kim sắc pháp bảo hiệp trợ phong ấn vừa lấy ra thì ngân dịch đã hạ sát cả kim đan tu sĩ như trần lão quái. Ta chỉ thấy viên yêu đan này giống một quả trứng nên thuận tay dùng khống linh thuật, sao ta biết được? Hàn Vi Vi thoáng kinh hãi đến độ mặt nhợt đi, tỏ vẻ vô tội. Khống linh thuật? Lẽ nào? Ngụy Tác ngẩn người, lướt đến cạnh Hàn Vi Vi. Gã không nén được hít sâu một hơi vì hiện tại yêu đan hỗn nguyên ngân hoa không còn giống yêu đan mà giống quả trứng. Sinh cơ hùng hậu cùng trận trận ngân quang toát ra, cơ hồ đang hô hấp theo tiết tấu. Khống linh thuật đã thi triển thành công. Cố nén chấn kinh, Ngụy Tác hỏi Hàn Vi Vi. Thành công rồi,

từng giải bạch khí băng hàn cực đầu ngưng thành bạch sắc băng long. Băng long thập phần ngưng tụ, trên mình có cả vảy trông như rồng thật. Được ngụy tác điều khiển, bạch sắc băng long va vào đóa hắc sắc đại linh chi của Ơ Nhã. Chát, động quật vang lên tiếng nổ. Bạch sắc băng long và đại linh chi cũng tiêu tan, uy năng tương đương. Không hổ là thiên cấp trung giai thuật pháp, vợ ngoan, uy lực nàng thi triển đạo thuật pháp này tương đương với đạo giai hạ phẩm pháp bảo. Với tu vi hiện tại của gã thi triển băng ly chân quyết, uy năng băng long tương đương với đạo giai hạ phẩm pháp bảo, hiện tại ngang với đại linh chi của Cơ Nhã thì uy năng của nàng đã rõ. Tu vi của muội thi triển tương đương với đạo giai hạ phẩm pháp bảo, tu vi của huynh chắc đạt đạo giai thượng phẩm. Cơ Nhã thu 16 đóa hắc sắc hỏa diễm lại, hớn hở bảo ngụy tác: "Huynh mau ngưng luyện hỏa trùng thái cổ hung hỏa." "Được." Hóa ra thời gian này, ngụy tác giúp Cơ Nhã ngưng luyện hỏa trùng thái cổ hung hỏa, nhân lúc chân nguyên của nàng tổn hao cần điều tức bổ sung thì củng cố hỏa trùng. Giờ chỉ thiếu đóa hỏa trùng thái cổ hung hỏa cuối cùng. Gật đầu xong thì gã không nhiều lời, tay bắt một pháp quyết, miệng phun ra một đạo hắc hồng sắc quang hoa, giáng vào ngọn lửa đen trên một hồng sắc tinh trụ. Nửa tuần hương sau, hỏa diễm như dầu đen bị ngụy tác dẫn nhập vào thể nội. Nhanh nhẹn ngưng tụ trấn áp rồi tử sắc linh khí yên lặng lại, gã búc tay liên tục. 16 đóa hỏa trùng thái cổ hung hỏa hình hắc sắc linh chi lơ lửng trước mặt. Cũng như Cơ Nhã ban nãy, dồn chân nguyên vào, 16 ngọn thái cổ hung hỏa ngưng thành một đóa đại linh chi. Đóa đại linh chi này thanh thế càng kinh nhân, bề ngoài cũng gấp dưới đóa của Cơ Nhã. "Cơ Nhã, muội dùng pháp bảo này thử uy năng đạo thuật pháp này." Cùng lúc, ngụy tác lấy pháp bảo có thể kích phát kim sắc tinh quang quang chủ lấy ở tại đảo huyền điện đưa cho Cơ Nhã. "Được rồi." Cơ Nhã kích phát kim sắc pháp bảo, kim sắc tinh quang quang chủ phát ra va vào đại linh chi của ngụy tác. "Ngụy tác, tu vi của huynh thi triển đạo thuật pháp này uy năng còn trên mức đạo giai thượng phẩm một chút." Cơ Nhã kêu lên ngạc nhiên. Kim sắc tinh quang quang chủ và đại linh chi của gã va nhau, không ngừng kêu tanh tách, kim sắc nguyên khí bị đốt co lại, xem ra uy năng còn hơi kém hơn đại linh chi. Thiên cấp trung giai thuật pháp, không hổ là thiên cấp trung giai thuật pháp, tốc độ đạo thuật pháp này tuy không bằng Thủy Hoàng Thần Kiếm nhưng uy năng và thiêu đốt chân nguyên, phá hoại pháp bảo thì hơn nhiều. Thuật pháp này còn có thể thiêu hủy pháp bảo trong thể nội tu sĩ. Ngụy tác thò tay, 16 điểm hắc quang do hỏa trùng thái cổ hung hỏa hóa thành quay lại vào ngón trỏ. Lần trước cùng Diệp Linh đối quyết, ngụy tác có 2 viên tuyệt diệt kim đan, dễ y là việc chắc trăm phần, chỉ không ngờ huyết linh lão tổ lại xuất thủ. Hôm đó Diệp Linh thiếu một món pháp bảo công kích hoạt thuật pháp uy lực đạo giai thượng phẩm tính không thì trước khi huyết linh lão tổ xuất thủ, ngụy tác muốn giết Diệp Linh chưa biết chừng đã phải dùng đến tuyệt diệt kim đan. Giờ gã luyện thành thái cổ hung hỏa quyết, đấu với tu sĩ như Diệp Linh thì dù không có tuyệt diệt kim đan cũng thắng chắc, tối đa bị đối phương đào tẩu, quyết không thể thất bại. Vợ ngoan, tuy tu vi chưa đủ để phát huy toàn bộ uy năng của đạo giai thượng phẩm pháp bảo nhưng ta cảm nhận được mình thi triển thái cổ hung hỏa quyết còn cao hơn toàn bộ uy năng của pháp bảo này. Chắc là do tác dụng của hỏa linh căn, không thì theo những gì ghi lại trong thái cổ hung hỏa quyết thượng cùng lắm chỉ đạt đạo giai thượng phẩm. Hỏa linh căn đối với thuật pháp này ít nhất cũng tăng thêm một thành uy năng. Thu 16 đóa thái cổ hung hỏa lơ A-I-A, ngụy tác có vẻ nghĩ chín, tay sực hồng quang, lấy 2 cánh địa hỏa tiên liên đưa cho Cơ Nhã. Thái cổ hung hỏa tuy đốt cháy được tất cả chân nguyên khác mà kích phát thái cổ hung hỏa đều sẽ tự đốt cháy, không thể liên pháp, có điều uy lực môn thuật pháp này đích xác rất cao, hàn vi vi tu luyện thì uy lực đối địch đại tăng. Với thực lực của chúng ta mà phó một, hai tu sĩ kim đan tam trọng trở xuống thì không thành vấn đề, nhưng chưa biết chừng khi đấu với Đông Giao Thắng Địa và Thái Nhất Môn mà bị vây công thì vẫn không ổn. Để ta luyện chế hắc cốt minh quân đã. Luyện chế xong, Hàn Vi Vi đột phá đến phân niệm cảnh và luyện hóa hai cánh địa hỏa tiên liên cũng cần ngần ấy thời gian. Lúc đó ta sẽ giúp nàng ta ngưng luyện hỏa trùng thái cổ hung hỏa. Được, muội cũng muốn xem sư muội tu luyện thế nào. Cơ Nhã đón lấy hai cánh địa hỏa tiên liên chuẩn bị đi ra. Vợ ngoan, đợi đã. Nàng lại bị Ngụy Tác gọi. Thế nào? Cơ Nhã lấy làm lạ hỏi. Hàn đan huyền sát đại pháp của muội hiện tại ngưng luyện đến mức nào? Ngụy Tác thò tay, huyền sát dược trào như tinh thể thò ra trước mắt. Vợ ngoan, sau lần dùng phúc lột đạo đan xong tu thì âm khí của huyền sát dược trào ngưng kết thành hình như thai thể pháp bảo. Dù bị pháp bảo hoặc thuật pháp đánh trúng thì cũng chỉ tan ra chứ uy năng tổn hao rất ít. Ngụy Tác nói vậy, Cơ Nhã tức thì đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. Hàn đan hình như đã ngưng tụ thi triển cũng đạt uy năng đạo giai hạ phẩm. Chả trách huyền sát đại pháp là thiên cấp trung giai công pháp, có rất nhiều huyền ảo. Ngụy Tác đột nhiên mỉm cười. Môn thuật pháp này kinh nhân như thế, chúng ta có nên. Muội thăm Vi Vi đắc. Ngụy Tác chưa dứt lời, Cơ Nhã lập tức kích phát một linh quang quang cháo, lướt ra ngoài như con thỏ kinh hoàng. Da mặt mỏng quá, chỉ dọa chút thôi mà. Nhưng mà ta thích. Nhìn theo bóng Cơ Nhã, Ngụy Tác cười nhăn nhở. Thân ảnh gã loáng lên, lướt khỏi động quật. Chốc sau, gã đứng trong một gian tĩnh thất, trước mặt là một bộ xương còn cao hơn gã. Bộ xương này cao lớn, màu bạc pha vàng, là xương tứ tí ngân hoa. Hai tay Ngụy Tác bung ra, dược xịt đen ngòm từ một đan bình bay ra, không ngừng bị chân nguyên bao lấy quấn vào hài cốt kinh nhân. Cùng lúc, gã bắt một đạo pháp quyết, cả tính thất tựu bị hôi sắc âm phong bao trùm, lục quang lấp lánh gào hét như ruột khóc. Bờ đóng ngoạc vuông. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 396. Quê cũ. Thời gian qua đi, Vân Linh Đại Lục ít đàm luận về tin Ngụy Tác bế quan dần. Tin tức đảo huyền điện không hiểu vì sao lại lan ra, nhiều tông môn và tán tu của Vân Linh Đại Lục đổ về đảo huyền điện. Nhất thời số lượng tu sĩ hoạt động tại Diệt Hải tăng cao. Về việc này, Thiên Huyền Đại Lục vốn cách Vân Linh Đại Lục không biết bao nhiêu vạn dặm hoàn toàn không biết gì. Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ có một tòa thành nhỏ là Bắc Linh Thành. Ngôi thành này rất nhỏ, do Vạn Linh Tông quản lý, chỉ có thể dung nạp 5 vạn tu sĩ. Danh tiếng tại Thiên Huyền Đại Lục không lớn nhưng cái tên thành này lại rất nổi trong số các cao giai tu sĩ. Vì trong thành còn một thượng cổ truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận này có thể truyền tống ở cự ly cực xa, nối với một di tích cổ cách Vân Linh Đại Lục chỉ hơn 3 vạn dặm. Truyền tống pháp trận cỡ này cả Thiên Huyền Đại Lục chỉ có 3 cái, có điều phải tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng mới miễn cưỡng chịu được lực xung kích nhục thân và thần thức khi pháp trận khởi động. Tu sĩ thấp hơn dù muốn sang đại lục khác cũng đành liên tục trung chuyển qua mấy truyền tống pháp trận, rồi mạo hiểm thông qua man hoang hoang nguyên hay 30 vạn dặm ngoài thiên không. Tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng ở đại lục nào cũng không nhiều. Thông thường, tu sĩ không có việc gì đặc biệt thì không rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc đến một đại lục lạ lùng rèn luyện. Phí dụng mỗi lần của truyền tống pháp trận này là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, nên tuy có nhiều cao giai tu sĩ biết Bắc Linh Thành có thượng cổ truyền tống pháp trận nhưng mỗi năm, pháp trận này không khởi động mấy lần. Nhưng hôm đó, thượng cổ truyền tống pháp trận im lìm không biết bao lâu rồi đột nhiên phát ra hoàng sắc linh quang. Hoàng sắc linh quang bao trùm cả trăm trượng, ôm lấy thượng cổ truyền tống pháp, chợt hình thành linh quang quang trụ vút lên trời.